chết dưới tay Trung Quốc, đối đầu với con rồng Trung Quốc. Lời kêu gọi thế giới phương Tây hành động. Hitler Navarro, tác giả Những cuộc chiến Trung Quốc sắp đến. Những lời khen ngợi dành cho chết dưới tay Trung Quốc. Bản thân tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bây giờ được hưởng một cuộc sống tự do ở Mỹ. Tất cả mọi người ở đất nước mà tôi yêu mến này cần phải hiểu rằng sự xâm lăng đối với quyền con người của chính phủ Trung Quốc không chỉ dừng lại ở biên giới Trung Quốc. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tin rằng họ đang chiến đấu chống nền dân chủ và tự do và chống lại bất kỳ chính phủ nào đang hỗ trợ các giá trị này. Chết dưới tay Trung Quốc là cuốn sách hoàn hảo để giải thích những nhà chiến lược của Bắc Kinh đang chiến đấu và đưa cuộc chiến tranh đó ra toàn thế giới như thế nào. Li Fengji, cựu đặc vụ Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Tại thời điểm có nhận thức cho rằng Trung Quốc là cường quốc tiếp theo của thế giới, cuốn sách này sẽ đặt sự chú ý vào một khía cạnh khác của Trung Quốc, một đất nước dường như không sẵn sàng là một thành viên có trách nhiệm của tình hữu nghị và tôn trọng giữa các quốc gia. Thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc xem xét hiện thực Trung Quốc này không chỉ gây bất lợi cho phần còn lại của thế giới, mà chủ yếu cho người Trung Quốc, Tây Tạng và những người đang phải hàng ngày đối mặt với các hậu quả này. Bắc Chung Tae-in, Phó Chủ tịch Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng. Là một nhà báo được sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc và đã viết báo về Trung Quốc trong nhiều năm qua, tôi rất ấn tượng về sự hiểu biết rộng lớn của các tác giả về các vấn đề của Trung Quốc và quan trọng nhất là sự hiểu biết rõ ràng và sáng suốt nội tình Trung Quốc và mối quan hệ với Mỹ. Simon Gao, người dẫn chương trình và nhà sản xuất giành nhiều giải thưởng của chương trình Zooming In TV Triều Đại Đường Mới. Sự mở mắt quan trọng cho tất cả người Mỹ. Chết dưới tay Trung Quốc là một cuốn sách phải đọc trước khi đi mua sắm tiếp ở Walmart, hay có thể là đi xếp hàng người thất nghiệp. Stuart Whit, tổng giám đốc cảng hàng không và vũ trụ Mojave, phi công thử nghiệm, tốt nghiệp USN Top Gun. $310 triệu người Mỹ nên bắt đầu nghe những gì Hitler Navarro và Wes Autry viết trong Chết dưới tay Trung Quốc về việc 1,3 tỷ người dân Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của một chế độ độc tài toàn trị đang hủy hoại kế sinh nhai của họ như thế nào. Tiếng chuông tự do của cuốn sách này nên đánh thức các nhà lãnh đạo Mỹ ra khỏi giấc ngủ của họ để họ cuối cùng nhận ra rằng các chính sách kinh tế của Trung Quốc đang làm phá sản Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Navarro và Autry mô tả việc này đơn giản nhất có thể, và quan trọng là chỉ ra cách để Mỹ đối phó với mối đe dọa này. Richard McCormick, nhà xuất bản và biên tập Manufacturing and Technology News. Giống như Paul Revere thời hiện đại, cuốn sách này đưa ra những cảnh báo khẩn cấp nhất về một Trung Quốc với tư tưởng con buôn, bảo hộ và đang quân sự hóa nhanh chóng, đang phá hủy một cách có hệ thống nền kinh tế Mỹ dưới biểu ngữ giả dối về tự do thương mại và cùng lúc đó làm suy yếu nghiêm trọng phòng thủ quốc gia của chúng ta. Mọi người dân Mỹ cần đọc cuốn sách này và tất cả các nghị sĩ Mỹ phải luôn mang nó bên mình. Ian Fletcher, chuyên gia kinh tế cao cấp, Liên minh vì một nước Mỹ thịnh vượng. Một phát súng trường cực mạnh nhắm trúng điểm chết ngay hồng tâm Bắc Kinh. Dylan Reitigan, người dẫn chương trình MSNBC's The Dylan Reitigan Show. Chết dưới tay Trung Quốc là một minh chứng tiếp theo cho việc chúng ta đang gieo những hạt giống cho sự sụp đổ của chính chúng ta. Navarro và Autry thể hiện chi tiết cách thức mà Cộng sản Trung Quốc ăn cắp công ăn việc làm và công nghệ Mỹ, bán lại cho chúng ta sản phẩm kém chất lượng, và sau đó sử dụng lợi nhuận thu được để chế tạo các loại vũ khí đe dọa toàn thế giới. Cuốn sách này gây sốc và là một cuốn sách phải đọc đối với tất cả mọi người. Paul Miller, tác giả của Sản xuất kém chất lượng tại Trung Quốc. Chết dưới tay Trung Quốc không chỉ mô tả chính xác tầm cỡ các mối đe dọa quân sự và kinh tế của một Trung Quốc đang lớn mạnh, các tác giả còn chỉ ra một cách chính xác và dứt khoát những doanh nhân phản bội và những kẻ biện hộ cho Trung Quốc ở Mỹ, những người đang giúp đỡ mọi mặt cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, trừ hòa bình. Ellen Nelson, chuyên gia nghiên cứu Hội đồng Thương mại và Công nghiệp Mỹ, americaneconomicelite.org. Lời kêu gọi hành động này nghiên cứu một cách cẩn thận và đưa ra chi tiết về những hiểm họa hiện hữu và rõ ràng mà một Trung Quốc đang lớn mạnh nhưng không đếm xỉa đến hòa bình gây ra cho thế giới. Bằng cách đó, nó khiến cho chúng ta phải đối mặt với sự thật không thể tránh được. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải đối mặt gần như chắc chắn với cái chết dưới tay Trung Quốc. Nghị sĩ Dana Rohrabacher, quận 46, Đảng Cộng Hòa, California. Tôi đã từ lâu quan tâm đến thách thức quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Mỹ và các đồng minh của chúng ta, nhưng chết dưới tay Trung Quốc tiết lộ chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc, hiệp đồng tấn công trên nhiều mặt trận. Các tác giả đưa ra các tài liệu chứng tỏ Bắc Kinh đang sử dụng các vũ khí kinh tế của chủ nghĩa con buôn và thao túng tiền tệ, kết hợp với hoạt động gián điệp, chiến tranh Internet, vũ khí không gian, độc quyền nguồn tài nguyên và trộm cắp công nghệ để đạt được sự thống trị như thế nào. Trong quá trình này, các thế mạnh kinh tế và địa chính trị cơ bản làm nền tảng cho ưu thế quân sự của Mỹ đang bị xói mòn một cách có hệ thống, trong khi Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán trong các tranh chấp trong khu vực. Một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự phương Tây nên đọc cuốn sách này ngay bây giờ. John Gallinetti, thiếu tướng lính thủy đánh bộ Mỹ, đã nghỉ hưu. Một tài liệu tổng kết lạnh người về sự tích tụ cơn bão Trung Quốc, cú rơi tự do trong không gian mà cá nhân tôi đã từng trải qua, được thể hiện rất phong phú. Cú rơi tự do mà tôi cảm nhận nước Mỹ đang phải đối mặt dưới sự thống trị của Trung Quốc thực sự đáng lo ngại. Ian Binney, sĩ quan chỉ huy hải quân Mỹ, đã nghỉ hưu, phi công thử nghiệm, phi hành gia thương mại và người giành giải thưởng Ansari X. Xin được cảnh báo trước, một khi bạn bắt đầu đọc, bạn sẽ không muốn dừng lại. Chết dưới tay Trung Quốc phơi bày những nước cờ quan trọng thường bị bỏ qua và đôi khi cố tình bị che giấu trong một ván cờ hoàn toàn tầm cỡ. Navarro và Autry đã lên tiếng báo động, kêu gọi thế giới tự do hãy hành động vì lợi ích và tương lai của mình. Thật ấn tượng, họ cũng kêu gọi cả Trung Quốc. Damon DeMarco, tác giả của Các câu chuyện về các tòa tháp, lịch sử bằng lời nói của sự kiện 11 tháng 9, và đồng tác giả Hai nước Trung Quốc của tôi, hồi ức của một người Trung Quốc phản cách mạng với bay cao tầng. Tại thời điểm này, các quan chức Trung Quốc đang đầu độc thuốc của bạn, gây ô nhiễm không khí của bạn và phá hoại các quyền tự do của bạn. Nếu bạn là một người Mỹ, Ấn Độ hay Nhật Bản, họ đang có kế hoạch gây chiến với đất nước của bạn. Bây giờ là thời điểm tốt để đọc cuốn sách này. Gordon Chang, tác giả của Sự sụp đổ đang đến của Trung Quốc. Những lời khen tặng cho cuốn sách trước đó của Peter Navarro, Những cuộc chiến tranh Trung Quốc đang đến. Peter Navarro đã nắm bắt bao quát các lĩnh vực mà Trung Quốc và Mỹ đang có những xung đột cơ bản về thương mại, các lợi ích kinh tế và chiến lược. Ông thể hiện điều này trong bối cảnh thế giới cho thấy những nơi mà các quá trình phát triển hiện tại của Trung Quốc có thể dẫn đến xung đột. Đề xuất của ông về việc các quốc gia kết hợp lại để đối phó với những thách thức đặt ra bởi Trung Quốc là rất thực tế. Cuốn sách này phải ở trong tay của tất cả các doanh nhân, các nhà kinh tế và các nhà làm luật. Dr. Larry Wurzel, Chủ tịch Ủy ban Giám sát An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung. Những cuộc chiến tranh Trung Quốc đang đến là một bản tường thuật đầy thực tế và hấp dẫn về mặt tối của sự trỗi dậy của Trung Quốc mà bất kỳ ai quan tâm đến đất nước phức tạp nhưng hấp dẫn này sẽ bị thu hút. Nebel không giả bộ trong việc tìm kiếm điểm dung hòa trong cuộc tranh luận về Trung Quốc. Ông đưa ra lời kêu gọi cho Trung Quốc và phần còn lại của thế giới hành động ngay để đối phó với các vấn đề đang chồng chất của đất nước, ô nhiễm môi trường, y tế công cộng, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, khan hiếm tài nguyên và hơn thế nữa. Nếu không, sẽ phải đối đầu với nguy cơ mất ổn định nghiêm trọng bên trong Trung Quốc và xung đột quân sự giữa Trung Quốc với các cường quốc khác. Elizabeth Economy, thành viên cao cấp của CV Star và Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Hội đồng Quan hệ Quốc tế. Peter Navarro lột tả vấn đề Trung Quốc như cách Al Gore làm đối với biến đổi khí hậu. Cuốn sách này sẽ tác động mạnh đến bạn. Một lời kêu gọi thức tỉnh mạnh mẽ. Stuart Hart, Chủ tịch SC Johnson của tập đoàn Sustainable Global Enterprise, Đại học Cornell, tác giả của Chủ nghĩa tư bản tại những bước ngoặt. Những cuộc chiến tranh Trung Quốc đang đến cung cấp các thông tin phong phú về tác động của Trung Quốc đối với thế giới và những mối nguy mà nó tạo ra. Do tầm quan trọng rất lớn của Trung Quốc, đây là một cuốn sách tất cả chúng ta nên đọc. Quinn Mills, giáo sư Alfred Weatherhead Jr. về quản trị kinh doanh, trường kinh doanh Harvard. Đây là một cuốn sách được dày công nghiên cứu và diễn đạt rất tốt và là một sự phản biện cần thiết đối với nhiều ý kiến cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là không thể tránh khỏi và rất hòa bình, và quan điểm bỏ qua hầu hết thông điệp của tác giả. Richard Fisher, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế. Chết dưới tay Trung Quốc, đối đầu với con rồng Trung Quốc, lời kêu gọi hành động toàn cầu. Peter Navarro và Greg Autry, nhà xuất bản First News, nhóm dịch thuật cựu học sinh AIT. Tặng cho những người bạn của chúng tôi ở Trung Quốc, chúc cho họ có ngày sẽ sống trong tự do và cho đến lúc đó mong họ được an toàn. Công việc của những người biết suy nghĩ là không đứng về phía những kẻ đau phủ. Albert Camus. Mục lục, lời mở đầu, chương 1, đó không phải là sự chỉ trích Trung Quốc, đó là sự thật. Phần 1, người mua hãy cực kỳ cảnh giác. Chương 2, chết vì chất độc của Trung Quốc, thịt gà thì miễn phí, nhưng phải đền người. Chương 3, chết bởi đồ rẻ tiền Trung Quốc, bóp nghẹt trẻ em của chúng ta từ trong nôi. Phần 2, những vũ khí hủy diệt việc làm. Chương 4, cái chết đối với nền tảng sản xuất Mỹ. Tại sao chúng ta không giải trí hay làm việc ở Peoria nữa? Chương 5, chết bởi thao túng tiền tệ, ngọa hổ công long. Chương 6, chết bởi những doanh nghiệp Mỹ phản bội khi màu xanh đô la che lấp màu cờ Mỹ. Chương 7, chết dưới tay con rồng thực dân, thâu tóm nguồn tài nguyên, thao túng thị trường thế giới. Phần 3, chúng ta sẽ chôn ngươi theo phong cách Trung Quốc. Chương 8, chết dưới tay hải quân biển xanh, vì sao báo động đỏ từ việc gia tăng quân sự của Trung Quốc. Chương 9, chết dưới tay gián điệp Trung Quốc, cách máy hút bụi Bắc Kinh cưỡng sợ thần để treo cổ chú Sam. Chương 10. Chết dưới tay tinh tặc mũ đỏ, từ hắc khách thành đô đến những con chiếc mãn châu. Chương 11. Chết dưới thanh kiếm laser của dòng họ Lưu. Mẹ, hãy nhìn, đó là ngôi sao chết chóc đang chiếu xuống Chicago. Phần 4. Cẩm nang cho người đi nhờ xe đến nhà tù Trung Quốc. Chương 12. Án tử hình cho hành tinh lớn. Bạn có muốn bị ráng nóng cùng sự khải huyền? Chương 13. Chết vì tàn sát kiểu Trung Quốc. Khi Mao gặp Orwell và Đặng Tiểu Bình tại quảng trường Thiên An Môn. Chương 14. Chết dưới tay Trung Quốc ở Trung Quốc. Thượng Hải hóa bộ gen ở vùng nóc nhà thế giới và các câu chuyện trần tục khác. Phần 5. Hướng dẫn để sống sót và kêu gọi hành động. Chương 15. Chết bởi kẻ ủng hộ Trung Quốc. Farid Zakaria biến đi. Chương 16. Sống với Trung Quốc. Làm thế nào để tồn tại và thịnh vượng trong thế kỷ của rồng? Lời kết. Lời mở đầu. Vào cuối những năm 1980, Trung Quốc ở trong tình trạng đầy phấn khích và đầy khả năng, khi mà các luồng tư tưởng mới, quyền tự do cá nhân và các cơ hội kinh tế chảy mạnh vào từ phương Tây như một dòng sông cuốn đi những rác rưởi của cách mạng văn hóa do Mao khởi xướng. Trong những năm đầy hy vọng này, tôi là thành viên của một nhóm các lãnh đạo sinh viên trẻ đứng ra kêu gọi cải cách chính trị để hợp với tư duy mới và đưa Trung Quốc vào thế giới hiện đại với tư cách đường hoàng. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc biểu tình và đọc diễn văn tại các trường đại học và các quảng trường trên khắp đất nước. Và chúng tôi nhiệt thành tin rằng giới lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lắng nghe. Nhưng thay vào đó, phong trào của chúng tôi đã bị nghiền nát bằng hàng đoàn xe tăng và sự kiện bi thảm ngày 4 tháng 6 năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn mà đa phần trong các bạn đã có dịp xem trên TV với niềm kinh hãi. Cái ngày đó đã làm mất đi rất nhiều thứ. Và đó không chỉ là mạng sống của rất nhiều người Trung Quốc dũng cảm mà chúng ta vẫn hằng khóc thương. Nó còn làm mất đi cơ hội chỉ xảy ra một lần cho mỗi thế hệ để được sống tự do trong một đất nước Trung Quốc dân chủ với tương lai tốt đẹp nhất. Không lâu sau cuộc tàn sát tại quảng trường Thiên An Môn, tôi bị bắt và tống vào ngục. Và cùng với hàng ngàn người biểu tình khác đã phải chịu nhiều năm tháng tra tấn và ngược đãi. Trong thời kỳ đen tối này, phải chịu đựng trong nhiều nơi cực kỳ đen tối khác nhau. Nhiều bạn bè tôi đã chết, và cho đến hôm nay, một số nạn nhân Thiên An Môn còn sống sót vẫn đang còn bị lưu đày trong tù ngục hay trong các trại cải tạo lao động. Buồn thay, cả một thế hệ mới của thanh niên Trung Quốc chẳng biết gì về điều đã xảy ra tại Thiên An Môn. Trong khi chúng ta sống ở phương Tây, có thể tự do truy cập vào các đoạn video và hình ảnh trên mạng Internet liên quan đến vụ thảm sát, thì toàn bộ nội dung đó đã bị tẩy rửa một cách đẹp đẽ khỏi mạng Internet ở Trung Quốc bằng một đội quân kiểm duyệt hùng hậu. Cho đến nay, tôi đã dùng nửa đời người chiến đấu chống lại sự kiểm duyệt đó và đấu tranh cho tự do và dân chủ ở Trung Quốc. Hơn lúc nào hết, tôi chân thành tin rằng bất cứ ai có lý trí ở bên ngoài Trung Quốc phải hiểu rõ được điều này. Hơn hai thập kỷ sau sự kiện Thiên An Môn, con hổ toàn trị vẫn không hề thay đổi các sọc vằn của nó. Thực tế, không giống các quốc gia ổn định hơn khác, sự chi tiêu của Trung Quốc cho cảnh sát và kiểm soát xã hội hiện đang ngày càng tăng nhanh hơn cả ngân sách quốc phòng vốn đã tăng vùng vụt của Trung Quốc. Tôi không hề định mỉa mai hay vì tức giận mà nhấn mạnh rằng chính nhiều quan chức đảng Cộng sản ngày xưa đã giám sát việc đánh đập, bỏ tù và giết chết các bạn sinh viên của tôi trong sự kiện Thiên An Môn. Nay lại đạo diễn sự bức hại không thương xót đối với các tín đồ tôn giáo như Pháp Luân Công và sự đàn áp tàn nhẫn các dân tộc thiểu số hòa bình như người Tây Tạng hay người Uyghur ở Tây Tạng. Cũng chính đảng Cộng sản China đã hành động quá nhanh trong việc đàn áp mọi phong trào đối kháng chính trị, như bản tuyên ngôn hiến chương 08 và phong trào cách mạng Hoa Nhài đang lên. Và chỉ có một thay đổi, đó là bè lũ cầm quyền của thế kỷ mới này lại chưa bao giờ xảo quyệt hơn thế, bất minh hơn thế và tinh vi về mặt công nghệ hơn thế. Ngày nay, khi tôi đang sống một cách tiện nghi, an toàn và tự do ở thành phố New York, tôi có thể hiểu được tại sao lại khó đến thế cho những người ở phương Tây để có thể nhìn nhận rõ ràng về Đảng Cộng sản Trung Quốc như là kẻ thù nguy hiểm, cả cho nhân dân Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Xét cho cùng, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh trông có vẻ rất dễ mến trên TV và ngày nay, theo một chiến lược định sẵn, họ cố gắng kiềm chế dùng những lời đao to búa lớn, mang tính đe dọa chống phương Tây như thời của Mao. Nhưng sự thật là sự thật, và chân lý vẫn là chân lý, và khi lần lượt các trang của cuốn sách đầy tính chiến đấu này được mở ra, bạn sẽ đối mặt với sự thật này cho đến sự thật rành rành khác, rằng các nhà cai trị ở Bắc Kinh tiếp tục đàn áp hung bạo những tiếng nói của chính người dân Trung Quốc, ngay cả khi họ, một cách có hệ thống, làm tràn ngập thế giới bằng các hàng hóa nguy hiểm, sử dụng một kho đầy uy lực các vũ khí của chủ nghĩa con buôn và chủ nghĩa bảo hộ để hủy hoại nền kinh tế của Mỹ và phương Tây, và nhanh chóng tự vũ trang bằng những hệ thống vũ khí chiến tranh tốt nhất mà mạng lưới gián điệp tinh vi của họ có thể ăn cắp được từ Lầu Năm Góc. Tôi cũng có thể hiểu tại sao những sự thật nghiêm túc và những chân lý thô ráp này lại có thể mâu thuẫn đối với kinh nghiệm cá nhân của bạn. Như một khách du lịch đến China, bạn có thể đã có một chuyến đi vui thích, xuôi dòng Dương Tử, bị quyến rũ bởi đạo quân đất nung của Tần Thủy Hoàng, bách bộ hồ hởi dọc Vạn Lý Trường Thành, hay bị hoàn toàn mê hoặc bởi Tử Cấm Thành. Hoặc thậm chí, bạn có thể là một giám đốc kinh doanh người Mỹ ở Thượng Hải hoặc Thẩm Quyến, kiếm được bộn tiền và được thết đãi các bữa tiệc thịnh soạn mà chẳng có lý do để ngắm cái gì trừ bầu trời trong xanh và một con đường gạch vàng trước mặt. Không may là hầu hết người Mỹ chưa bao giờ nhìn thấy một mặt khác của China, và người dân Trung Quốc đã phải trả giá như thế nào cho tất cả sự tiến bộ này với một hệ thống sinh thái bị hủy hoại tàn khốc, sự tham nhũng, bất công xã hội, mất quyền con người, thực phẩm độc, và đau đớn tồi tệ nhất là sự tha hóa của tâm hồn con người. Mặc dù tôi nhớ Trung Quốc, nhưng nước Mỹ đã trở thành mái nhà thân yêu thứ hai của tôi, và sự giúp đỡ của người vợ đẹp thương của tôi cho tôi thấy hằng ngày rằng tại sao nước Mỹ lại là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Tôi cũng thấy sức mạnh này ở rất nhiều điều nhỏ bé ở Mỹ. Những dòng chữ viết trên giấy dán trên barbershop ở ô tô, tự do không hề được cho không. Freedom is not free. Cá nhân tôi biết rất rõ tuyên ngôn trên là thật đến thế nào. Tôi cũng biết rằng cái giá của tự do không phải lúc nào cũng là quyết đấu một trận chiến quân sự, mà nó còn bao gồm những sự hy sinh về cá nhân, về chính trị và kinh tế để tranh đấu một cách hòa bình cho các quyền con người và dám đứng dậy vì những nguyên tắc tự do và dân chủ. Sẽ không bao giờ là một sự lựa chọn sai lầm khi đòi hỏi rằng chúng ta phải sống xứng đáng với những nguyên tắc ấy mà hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry đã làm trong cuốn sách gây xúc động sâu xa này. Và điều đó giải thích tại sao đã đến lúc các công dân của thế giới phải chân thành đứng bên cạnh nhân dân Trung Quốc, chứ không phải là bên cạnh chế độ hà khắc và lỗi thời dã man đang cai trị họ. Nếu có một sự thật vĩnh viễn còn lại trên đời sau sự kiện Thiên An Môn, thì đó là chỉ có một nước Trung Quốc tự do và dân chủ mới có thể làm lợi cho thế giới. Bai Cao Tăng, người biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn, và là đồng tác giả của cuốn Hai nước China của tôi, hồi ký của một tên phản cách mạng Trung Quốc. Viết tại New York, ngày 23 tháng 3 năm 2011.